Quý tộc, chương 10, tiêu hồn. Góc truyện audio.com. Thủy triều đã qua, nhưng cuộc tình vẫn chưa bắt đầu. Hạ Nhất thở dốc, làn da tuyết như xương trắng hiện lên một tầng mỏng manh mê người. Lan Dục nhẹ nhàng ôm cô ngã xuống giường, nằm nghiêng, Hạ thể giao hợp lại không rời. Anh chỉ thoáng xoay người, Hạ Nhất cảm thấy hơi thở da nóng rực như lửa, ý thức dày đặc. Cô nhắm mắt thở hổn hển cảm thụ động tác của anh. Anh ở phía sau, cùng cô bốn tay đan vào nhau. Như con rắn nước quấn lấy dây leo mà bám vào. Xoắn chặt và không thể tách rời thành một cơ thể. Anh nhẹ nhàng cắn vào vành tai cô. Cùng 10 ngón tay cô chồng chéo lên ngực. Hơi thở nóng bỏng thổi vào tai cô. Hệt như tia lửa bắn tung tóe. Anh kiên nhẫn chờ đợi cô nghỉ ngơi. Hạ Nhất nhắm mắt lại cọ cọ anh. Cô không thích nhìn thấy anh. Sau khi học cách yêu anh, cô thậm chí không thể chịu đựng được hơi thở của anh khi ở trước mặt cô. Nhưng Lan Dục thích dùng rất nhiều tư thế quan hệ với cô. Các loại, chỉ cần cô nguyện ý, anh có thể mỗi một lần vô sư tự thông suốt tìm ra một loại phương thức mới. Cô cảm thấy rất đáng kinh ngạc, nhưng trong khi đáng kinh ngạc, cô cảm thấy điều này là lẽ tự nhiên, bởi vì cô cũng rất vui mừng cùng Lan Dục nói. Cô cảm thấy thế nào cũng vui mừng. Loại vui mừng này, làm cho cô mỗi một lần đều rất tự nhiên tiếp nhận các loại hoan ái cùng Lan Dục. Không biết xấu hổ cùng khó xử, Lan đưa lưỡi ẩm ướt vào khoang miệng cô. Chậm rãi mút, dài mà vô tận, một nửa tầm mắt Hạ nhắm mắt mông lung dính dính. Miệng lưỡi mềm mại lẩm bẩm, một tay anh nắm lấy cổ mảnh khảnh của cô, vuốt ve trên xương quai xanh, đầu ngón tay mân mê hạt đỏ trên núm vú, đỉnh tuyết từng chút run rẩy, đóa hoa đỏ như máu. Lan Dục nhích người đâm vào thật sâu rồi lại rút ra. Cơ thể cô cong lên như con tôm, bên môi không thở hổn hển. Hạ Nhất chịu không nổi, cô ngửa cổ về phía sau, tìm kiếm khe hở muốn hô hấp. Lan Dục quấn lấy môi cô, lưỡi đều như bột nhão nướng trên lửa, lăn lộn nóng bỏng. Khi anh buông cô ra, một ngụm khí dài rót vào cổ họng. Cô sống sót sau cơn ngạt thở, nhiệt nguyên bám sát đột nhiên tước đi, tính khí Hạ thể ở bên trong vòng một cái. Lan Dục xách một chân cô kéo ra, đặt ở phía bên kia thân thể anh. Hạ Nhất hoảng hốt ngước mắt lên, giữa hai chân đã mở rộng cánh cửa, đối diện với hông anh, hai chân bị đặt lên vai anh, thân hình dẻo dai đè xuống, anh nắm hai tay cô giơ lên ôm cổ anh, Nhất Nhất, anh gọi tên cô, cổ họng âm thầm, anh ôm cô vào lòng như một con búp bê, dùng ngón tay xoa lên môi cô, mắt anh rực cháy, tư thế V-kép này kỳ thật không thoải mái. Lục phủ ngũ tạng đều bị chen chúc đến như không có một khoảng trống. Cảm giác no no bức thẳng cổ họng. Nhưng Lan Dục thích dán sát vào da thịt mỗi một tấc của cô. Anh nhẹ nhàng liếm cánh môi của cô trong chốc lát. Trượt xuống giữa hai vú của cô. Cắn vào miệng cô một cái. Cách chương.